Pokemon Du Ký, chương 91, Cycling Road, góc truyện audio.com. Rất nhanh, cả đám xe được dựng dậy nổ máy gầm rú ầm ầm. Lúc này đến lượt Black lúng túng, giờ cậu mới nhớ ra Ponyta của mình vẫn còn trong Pokemon Center. Trung tâm Pokemon, nghỉ ngơi, và tất nhiên cậu giờ lại trở về cái thời không có công cụ giao thông rồi. Đành vậy, Black mở miệng hướng về phía Zippo thương lượng. Này, có thể nhường cho tôi dùng một chiếc xe không? Nhìn hai người trước mặt, trong thâm tâm Zippo lúc này rất muốn hô hào cả đám người xô lại xử lý. Có điều vì bảo trì hình tượng giữ chữ tín của mình với đàn em. Anh chàng nhanh chóng vứt ý tưởng này ra khỏi đầu. Nghe Black yêu cầu, Zippo thoải mái đáp ứng, không vấn đề gì. Nói rồi liếc mắt ra hiệu cho đám đàn em. Không cần Zippo nói rõ ràng, một chiếc xe đã được để trống nhường cho Black. Thấy vậy cậu cũng không khách khí, nhanh chân leo lên xe bắt đầu kiểm tra mọi thứ. Dù sao cũng là xe mô tô của thế giới khác, nói ra Black cũng không chắc mình biết cách sử dụng. Vì vậy trước đó cậu cần mày mò cẩn thận cái đã. Đại ca nói thì không ai dám cãi lời, có điều nhìn Black mày mò ở đó, đám thanh niên cũng không bỏ qua cơ hội châm chọc về phía Black. Có điều tất cả đều bị cậu bỏ ngoài tai. An toàn quan trọng nhất, cậu cũng không muốn tí nữa mình cũng gặp phải tai nạn xe cộ. Biết đâu đấy đám thanh niên này lúc đó không nhịn được lại dần cho cậu một trận thì khổ. Black không tiếp chiêu, đám thanh niên cũng không muốn lại làm chuyện dư thừa. Có điều rất nhanh, chúng tìm được đối tượng mới. Lúc này May đang đứng sát bên cạnh Black, này không phải mục tiêu lý tưởng của cả đám sao? Và thế là đám thanh niên lại hùng hổ lên, á đù em gái lên xe anh chở đi. Đợi bạn trai em biết lái xe thì có mặt tới Tết Tây em nhé, lên xe anh này. Tối nay anh mang đi hóng gió, đảm bảo một lần là em gái khó quên cả đời. Email protected, hứng thú nổi lên, cả đám không thỏa mãn với việc chỉ trêu chọc miệng lưỡi. Bắt đầu phóng ga gầm rú lượn quanh chỗ Black và May. Có điều lần này cũng không sợ bị XZQQ dùng bullet seed. Hạt giống súng máy bắn phá, cả đám lượn xe càng ác hơn. Zippo nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, có điều cũng không ngăn cản. Lúc này không Alonso lao vào đánh Black là quân tử rồi. Hơi đâu mà quản đám đàn em. Đang lúc May lo lắng nhích sát người Black, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô bé, tốt lắm. Lên xe đi, May quay mắt nhìn lại. Đón lấy ánh mắt của cô là khuôn mặt cười rạng rỡ của cậu. Ngây ngốc nhận mũ bảo hiểm từ Black. Cũng tốt, đám thanh niên thế giới này dù có ngổ ngáo nhưng vẫn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Trên xe vẫn có mũ bảo hiểm để lại. May ngồi lên xe, giọng nói Black lại vang lên lần nữa, ôm chắc vào nhé. Một tiếng ừm nhẹ khó khăn lắm Black mới nghe rõ ràng. Tạm thời không quan tâm phản ứng của May phía sau, cảm nhận cơ thể cô bé đã ôm chặt người mình, cậu gật đầu ra hiệu về phía Zippo, đón lấy dưới ánh mắt của cả đám thanh niên, bỏ qua đám xe mô tô đang lượn vòng trước mắt. Black rú ga thật mạnh, cả chiếc xe như ngựa chồm vọt mạnh lên, chiếc xe lao nhanh như bay về phía trước, một anh bạn đang lượn quanh Black cũng phải hoảng hồn né tránh. Xe Black đã vọt lên phía trước, nhìn đám đàn em ngơ người tại chỗ, Zippo giọng nói khó chịu vang lên, còn đứng đấy làm gì? Nhanh đi thôi, chỉ được cái làm mất mặt là giỏi. Nói rồi xe của anh chàng rú mạnh ga đuổi theo hướng xe Black vừa đi. Cả đám thanh niên lặng lẽ, tiếp đó không ai bảo ai, mọi người đồng loạt lái xe truy đuổi theo. Cuộc thi gan hiện tại cũng đã bắt đầu. Trên cầu Cycling Road, đây là câu cầu khổng lồ ở phía đông nam thành phố Celadon. Cây cầu bắc ngang qua eo biển nối liền hai thành phố Celadon và Fucia với nhau. Một trong những biểu tượng phồn vinh của Kanto, và lúc này Black cùng đám thanh niên ngổ ngáo đang đứng trên cầu. Đây chính là địa điểm mà bọn họ lựa chọn chuẩn bị quay video mạo hiểm, tốt lắm. Ta nói vậy nhóc đã rõ ràng chưa? Black gật gật đầu đáp lại. Vừa rồi Zippo đã nói rõ với cậu nội dung mạo hiểm lần này. Thật ra cũng không có gì quá khó hiểu. Đơn giản là giống với trò chơi mạo hiểm bungee jumping, nhảy bungee, ở địa cầu, Black và Zippo sẽ bị cột hai chân bằng dây thừng có độ đàn hồi cao. Một đầu dây bị buộc với cột trụ của cây cầu. Tiếp đó là cú nhảy xuống độ cao hơn 100 mét từ trên cầu xuống mặt biển với tốc độ chóng mặt khi rơi tự do và tiếp tục bị kéo ngược lại bởi đàn hồi trở của sợi dây. Tất nhiên việc nhảy từ trên cầu xuống được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, nhằm tăng thêm tính mạo hiểm, một sợi dây điện dài nối với máy gây sốc điện được thả xuống mặt nước. Lát nữa công tắc sẽ được bật lên. Này sẽ rất nhanh làm cho đám Pokemon trong nước nổi điên cả có thể tấn công vào hai người. Rời tự do từ độ cao hơn 100 mét so với mặt biển. Đồng thời tràn ngập nguy cơ bị đám Pokemon nước hiếu chiến như Tentacruel, Tentacool VV tấn công. Này nghĩ thôi mà Black đã có cảm giác rất sốc rồi. Đám thanh niên đang tụ tập hướng về máy quay video giảng giải mọi chuyện. Black hiện giờ đang đứng một bên đeo kính bảo hộ mắt và buộc dây. Đám Pokemon thì được cậu thả sẵn ra ngoài để phòng đột biến xảy ra. Executor có thể lợi dụng Gravity ngược lại đẩy cậu bay lên trên. Ngoài ra chúng cũng có thể bảo đảm bản thân mây an toàn. Có điều lúc này cúi đầu nhìn xuống phía dưới mặt biển xanh thăm thẳm. Suy nghĩ tới việc mình sắp làm. Black cảm giác có vẻ như kiếp trước cậu có mắc chứng sợ độ cao này, cảm giác thật không tốt lắm. Nhìn cơ thể Black đang run lên lợi hại, mây giọng nói hiếm thấy xuất hiện sắc thái dịu dàng, nếu không đừng thi nữa. Này không thi chẳng phải mất hết mặt mũi. Black cố gắng chấn định lại bản thân, quay mặt sang nhìn cô bé bên cạnh. Black nở nụ gượng gạo đáp lại, không có gì, chỉ là nhảy một cái thôi mà, không sao cả đâu. Nói rồi, cậu bắt đầu tự thôn miên tinh thần của mình, ước gì đám thanh niên ngáo kia nhanh nhanh lên chút nhỉ. Nhảy ào một cái là xong, chứ cứ chờ đợi thế này thì tra tấn tinh thần cậu quá. Bên kia, Zippo đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Anh chàng quay mắt sang hỏi tên đàn em bên cạnh, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ? Ổn cả rồi, đại ca trả lời xong tên này có hơi chần chờ. Tuy nhiên vẫn tranh thủ nói tiếp, có điều chúng ta quay cả tên nhóc kia vào hay sao? Này sao không nhân lúc này xử lý chuyện của nó luôn, dù sao cũng là đám học sinh trong trường nhờ. Nếu không xử lý, sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt tới uy tín của đại ca. Sau này muốn kết nạp thành viên mới cũng khó. Nhìn quân sư quạt mo bên cạnh, xung quanh không ít tên đàn em nghềnh tai lắng nghe. Zippo nở nụ cười tự cho là cool nhất có thể. Lúc này chính là lúc cần anh bá vương khí thả ra. Chúng đàn em lắc mắt, tâm phục khẩu phục, Zippo miệng phun lời lẽ chí lý. Răn dậy cả đám, lý nào là thế? Zippo này một lời nói ra như nước miếng đã nhổ ra. Làm sao có thể thu về được nữa? Dạ dạ đại ca nói đúng lắm, có điều thật không xử lý. Hắng giọng, nhổ nước miếng cái toẹt. Zippo ánh mắt đảo qua cả đám, dõng dạc phát biểu, một lần thất tín, vạn lần thất tin, này như anh em chúng ta đi lại giang hồ, múa đao liếm máu, giữ chữ tín cực kỳ quan trọng, email protector, em, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay, dù trong trường hợp nào mọi người cũng phải nhớ rõ biết chưa, rõ ràng. Cả đám đồng thanh, thấy vậy Zippo gật gật đầu hài lòng. Này là trách nhiệm, làm đại ca là cần phải dạy bảo cho đám đàn em đầy đủ. Phẩm cách đàn em có tốt thì sau này mới không lo bị đàn em thọt dao sau lưng. Này kinh nghiệm xương máu lắm, giờ lăn lộn muốn làm to là cũng cần phải có văn hóa. Tiếp đó, anh chàng quay mắt sang quân sư quạt mo bên cạnh, dù sao cũng là người theo chân lâu năm. Tin tưởng được, Zippo hạ giọng nói nhỏ, nhìn thằng ngu kia biểu hiện là biết không có chuẩn bị gì rồi. Tí nữa bật hết công suất máy sóc điện lên, đảm bảo đám Tentacruel phía dưới sẽ dần cho nó một trận nên thân. Như thế là có cài bàn giao cho đám học sinh trong trường rồi, đã rõ đại ca. Nghe vậy, tên đàn em hiểu ý gật gật đầu. không phải hắn ta không ý thức được mà là cần làm tốt trách nhiệm của mình mà thôi. Này không có hắn ta mồi lời thì đám phía dưới sao biết đại ca đang nghĩ gì? Khoảng cách và nghi kỵ chính là mầm mống của thất bại tập thể. Anh chàng quân sư trong lòng đắc ý vạn phần vì sự biểu hiện của mình. Này chắc hẳn sau đó đại ca sẽ càng thưởng thức mình hơn. Nói đến đây phải kể tới giới xã hội đen ở Kanto. Trước kia thật lâu thì không biết cụ thể như thế nào. Có điều từ ngày sinh ra đến giờ, đám thanh niên mới gia nhập giới xã hội đen chỉ biết đến Rocket là chùm duy nhất nói 102 tại Kanto. Có điều ở những thành phố phía bắc như Cerulean, Pewter và cả Celadon thì không phải là 100%. Ở đây vẫn còn có một số tổ chức nhỏ vẫn còn nhăm nhe hoạt động. Có điều Rocket quá mạnh mẽ, vì vậy bọn họ chỉ có thể tổ chức hoạt động trong âm thầm. Chính vì điều này mở ra con đường tương lai cho đám thanh niên trẻ mới gia nhập. Nếu cố gắng phát triển không phải không có cơ hội phát triển lớn mạnh. Không tới mức thay thế Rocket nhưng hoành hoành một vùng vẫn là ok. Tất nhiên Zippo cũng là một trong số đó. Cũng vì lý tưởng này nên anh chàng mới quan tâm đám học sinh trung học Celadon như vậy. Dù sao nhân tài mới là điều căn bản tổ chức cần thiết thôi. Không có người mới gia nhập vào thì làm sao phát triển lên được. Thấu hiểu sâu nguyện vọng của đại ca cầm đầu, đám đàn em thân cận luôn không quên tìm cách cải thiện vị trí của mình trong lòng đại ca. Tương lai xưng vương xưng bá cũng chẳng chơi. Lần này cũng chỉ là một chuyện nhỏ thường xảy ra mà thôi. Có điều trước hết muốn phát triển thực lực thì không thể vòng qua vấn đề tiền bạc. Vì thế dù phí thu được từ việc giải quyết vấn đề giúp đám học sinh không đáng kể Zippo vẫn chịu khó góp nhặt. Nói vậy giải thưởng các cuộc thi trong lễ hội hàng năm anh chàng càng sẽ không bỏ qua. Sự việc liên quan tới Black chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Trước hết quan trọng hơn là phải quay tốt cái video mạo hiểm này mới được. Kết thúc chương 91 cách chương.